Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1706, trong quan tài hồn. Góc truyện audio.com, đây là tình huống như thế nào? Hắn không thể tin được đây là thật, quan tài mở màn như vậy oanh động, bên trong lại gì cũng không có, đây cũng quá kéo con ba, tràn đầy hy vọng mở ra quan tài, không nghĩ tới lại sẽ là không hòm quan tài, tâm lý chênh lệch quá lớn, để cho Tô Nhiên trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Nhưng lại tại hắn ngây người thời điểm, một giọng nói từ hắn hướng trên đỉnh đầu truyền ra. Nhân loại, nhân loại. Ai đang gọi gọi, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, liền quan tài đều không để ý nhặt, vội vàng nhảy ra hố, hướng phía bốn phía nhìn lại, có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái gì cũng không có phát hiện, thậm chí ngay cả quái vật cũng không có đổi mới một cái. Chẳng lẽ là mình xuất hiện nghe nhầm sao? Hắn có chút buồn bực gãi gãi sọ, chuẩn bị nhảy xuống hố, đem này miệng quan tài thu lại. Này miệng quan tài nói như thế nào cũng là một kiện lều vài loại đạo cụ, cũng không thể toi công bận rộn một hồi, nhận lấy quan tài coi như là đối với chính mình một chút an ủi. Nhân loại, nhân loại, còn không đợi Tô Nhiên nhảy xuống, thanh âm kỳ quái lần nữa vang lên, thanh âm hư vô mờ mịt, căn bản nghe không ra ngọn nguồn ở nơi nào, điều này làm cho hắn cột sống lạnh cả người, cảnh giác quét về phía bốn phía cả gan hô. Là ai tại đây giả thần giả quỷ, nhanh lên xuất ra. Người muốn là còn không ra ta liền, ta liền. Đi à, đừng nóng vội, nhân loại, ngươi trước trở lên nhìn. Trở lên, Tô Nhiên theo bản năng trở lên vừa nhìn, cái gì cũng không có phát hiện, dứt khoát trực tiếp đạp không lên, lúc này mới thấy rõ ra hỏa này lư sơn chân diện mục. Đây là một đoàn trong suốt hỏa diễm, gần như cùng không khí hòa thành một thể, nếu như không có ba động xuất hiện, hắn căn bản không phát hiện được. Ngươi là cái quái gì? Tô Nhiên tỉ mỉ đánh giá đoàn hỏa diễm này, này so với bạch thuộc hồn hỏa kém không phải là nhỏ tí tẹo, cảm giác như là sắp dập tắt tựa như, hơi yếu không còn hình dáng. Nhân loại, ngươi có thể đem ta xem như nhất đạo tàn niệm. Ta bây giờ trạng thái rất không ổn, ngươi có từng có ổn định hồn phách biện pháp, ổn định hồn phách, này đơn giản, Tô Nhiên bước nhanh tới, không nói hai lời, trực tiếp dùng đại khố đâm vào hỏa diễm thượng. Biên dùng tôn kính ngữ khí nói. Tiền bối ngài yên tâm, chỉ cần tiến vào bàng quang của ta. Hồn phách của ngươi sử dụng trở nên rất vững chắc, có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này đoàn hồn sống mái với nhau không có bị thu vào đại khố. Ngược lại rung động lợi hại hơn. Nhân loại, xin tự trọng, hồn hòa kia xấu hổ và giận dữ thanh âm truyền tới, liền âm lượng đều thả lớn thêm không ít, xem ra đối với Tô Nhiên vô lý cử động cảm thấy rất là phẫn nộ. Nếu không phải bởi vì nó bây giờ là hồn phách thân thể. Đoán chừng đương trường liền trở mặt, kỳ thật vậy cũng là bình thường phản ứng, đổi lại ai, bị người dùng đại khố hướng trên mặt cỏ, không nổi bão mới là lạ. Khục khục này kịch bản có chút không đồng nhất tiền bối. Vừa rồi có phần đường đột khác trách móc hả? Tô Nhiên mình cũng cảm thấy có phần quá mức, vội vàng lui về phía sau mấy bước nhìn xem không ngừng rung động hồn hỏa. Cho dù ra hỏa này không đề cập tới, hắn cũng có thể nhìn ra tức giận đến không nhẹ. Nhân loại, nhiệt tình của ngươi để ta có phần khó có thể thừa nhận. Tuyên truyền giới thiệu trước ta hoãn một chút, hồn hỏa không nói thêm lời. Trầm mặc xuống, góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, ba động dần dần vững vàng, này đoàn trong suốt hỏa diễm lúc này mới khôi phục bình thường. Tiền bối, vừa mới có thể là sai lầm, nếu không ta thử lại lần nữa. Tô Nhiên kích động liền đầu lâu đều ở trong bàng quang, trên lý luận hẳn có thể làm được, hắn trịnh trọng nói. Ngài chỉ cần buông ra tâm phòng, nói không chừng liền có thể thành. Người tin cậy biên đi thôi. Hồn hòa nghe xong sẽ tới khí thật vất và ổn định lại hồn phách lần nữa khởi động sóng dậy, nổi giận đùng đùng quát. Nhân loại, nếu ngươi là dám tới nữa ta thà rằng tự bảo. Tiền bối, xin bớt giận ta cũng chỉ là nói một chút không đồng ý coi như xong. Tô Nhiên vừa nhìn này hồn hòa dáng vẻ phẫn nộ, liền biết này vui đùa khai mở lớn hơn, vội vàng nói. Ngài nếu là có cái gì cần ta đi làm, cứ việc nói xuất ra ta tuyệt không hàm hồ. Ta nghĩ để cho ngươi cách ta xa một chút, càng xa càng tốt. Này có phần không thích hợp a, người xem ta mở miệng một tiếng tiền bối kêu, ngài khá tốt ý tứ để ta rời đi. Hơn nữa ta muốn là rời đi nơi này, ai tới giúp ngài làm nhiệm vụ. Này phá địa phương trước không dựa vào thôn không đến điếm, liền cá nhân cũng tìm không đến, ngài nói là a ta không có ý tứ để cho ngươi rời đi, ngươi không biết xấu hổ dùng xương hông chụp hướng trên người của ta cỏ. Một lần không được còn muốn lần thứ hai, đây là người khô sự tình sao? Hồn hỏa khí không đánh một chỗ, lửa giận thẳng tắp dâng lên, hận không thể quá khứ đánh cho hắn một trận rõ ràng hà giận. Tô Nhiên tự biết đối lý thức thời không cần phải nhiều lời nữa, chờ hồn hỏa hỏa khí biến mất hạ xuống. Nếu lại kích thích đoán chừng này hồn hỏa bản thân liền hỏng mất. nhân loại, qua một hồi lâu, hồn hỏa lúc này mới khôi phục bình thường, dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Này ổn định hồn phách sự tình tạm thời không đề cập tới, ta nghĩ để cho ngươi giúp đỡ thi hài của ta tìm ra, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình, ngươi mà lại cân nhắc hảo, lại làm trả lời. Nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, không uổng công hắn đều lâu như vậy, nhiệm vụ rốt cục tới đã tìm tới cửa. Hắn và NPC đánh lâu như vậy quan hệ tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, không hỏi minh bạch nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ này hắn làm lấy không nỡ. Nhân loại, đầu ta một lần gặp ngươi loại này không mặt mũi không có da người, bộ dáng của ngươi để ta cảm thấy chán ghét. Tiền bối, thói quen cũng liền không ngại ác, cái kia, ngài đừng nói là những thứ vô dụng này rồi, nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Không có ban thưởng nhiệm vụ này ta sẽ không tiếp, chung quy ai cũng không nguyện ý toi công bận rộn, đúng hay không? Đối với hồn hỏa chán ghét Tô Nhiên không cho là đúng, hắn cầm ra hỏa này đắc tội thành như vậy, ban thưởng không rút lại mới là lạ. Nhiệm vụ này ban thưởng phải sớm đã nói, bằng không không bàn nữa. Tô Nhiên sở dĩ có như vậy chân lực lượng, là bởi vì hắn trước đã lấy được đầu lâu, trừ hắn ra ai cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Muốn ban thưởng cũng không phải là không thể được thế nhưng, tại quy định trong thời gian, ngươi muốn là kết thúc không thành nhiệm vụ, muốn lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Hồn hỏa truyền ra từng trận ba động, nhiệm vụ này, ngươi dám không dám nhận, tiền bối, ngài thật không thể giải thích ta chỉ cần ban thưởng đúng chỗ cho dù lên núi đao xuống biển lửa ta đều muốn giúp ngài đem nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com, điểm này ngài cứ yên tâm đi, đây là của ta cá nhân chuẩn tắc không cần lo lắng ta lấy ban thưởng chạy trốn. Tô Nhiên làm cam đoan, ngài còn chưa nói đâu, phần thưởng này là cái gì? Hồn hỏa thiếu chút nữa nghẹn chết, cố nén trong lòng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Nhân loại, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng liền không đi vòng vèo, chỉ cần ngươi giúp ta đem thi hài tìm đến, ta đây liền ban thưởng ngươi một cây nghìn năm cổ tham gia, có thể vĩnh cửu đề thăng khí huyết của ngươi thuộc tính, ý của ngươi như nào? Không muốn, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, này nghìn năm cổ tham gia cho dù hiệu quả cho dù tốt lại có thể có cái gì dùng, hắn lại không thể ăn, còn không bằng cho hắn một quyển sách kỹ năng tới lợi ích thực tế. Khách chương.